Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236. Đệ 1236 chương vậy ngươi nhưng thật ra sướng một đầu làm ta nghe một chút nha. Canh ba, nói lời này nháy mắt, tiểu nam hài cũng đã đem tấm ván gỗ dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó quay đầu đối với thư trừng mở miệng, ta nơi này không có gì đồ vật. Ngươi liền tùy tiện trụ một trụ, thư trừng nhìn liếc mắt một cái kia tấm ván gỗ. Nhíu nhíu mày, bất quá lại tưởng tượng, chính mình đã ra tới, chính là tới rèn luyện, như vậy điểm khổ vẫn là muốn ăn, ta nơi này không có gì quy củ, ngươi tùy tiện trụ hạ là được, bất quá nếu ngươi đã đến rồi, cần thiết bên ngoài thay phiên nấu cơm ni, đại toàn đối với thư trừng nhướng mày. Mở miệng nói. Ân, thư trừng nhàn nhạt gật gật đầu, ngươi một cái tiểu thí hài còn sẽ nấu cơm, ngươi dám xem thường ta, ta ba mẹ đã nhiều năm không có đã trở lại, từ ta nãi nãi qua đời lúc sau, ta đi học sẽ nấu cơm, đừng nhìn ngươi so với ta đại, ta cảm thấy ngươi chủ nghệ nói không chừng còn không bằng ta đâu. Đại toàn một bộ ông cụ non bộ dáng, đối với thư trừng mở miệng nói, thư trừng buông tay. Nhìn hắn còn tuổi nhỏ, nguyên lai đã trải qua nhiều như vậy sự tình, nhưng là như vậy, hai người cũng liền như vậy ở tại cùng nhau, thư trừng tế ở kia trương nho nhỏ tấm ván gỗ thượng. Ngày qua ngày, chậm rãi, cũng liền đi theo trong thôn mặt người quen thuộc lên, thư trừng đi theo bọn họ, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức, nàng bắt đầu một lần nữa nhận thức đến thế giới này. Từ tầng chót nhất sinh hoạt nhận thức lên, nguyên lai người thường sinh hoạt là cái dạng này, nguyên lai không có hệ thống trợ giúp, không có những cái đó phong phú tri thức che chở, những người này là như thế này tồn tại. Chậm rãi, thư trừng bắt đầu cảm thấy, kỳ thật không phải hệ thống, mỗi ngày thái dương cũng làm theo dâng lên, mỗi ngày sinh hoạt cũng còn ở tiếp tục, cũng không có cái gì quá nhiều biến hóa, theo nhật tử từng ngày qua đi. Những cái đó đè ép ở trong lòng tích tụ, phảng phất cũng một chút mà giải khai. Thư trừng cùng đại toàn ngồi ở đồng ruộng trên đường nhỏ. Nhìn bị hoàng hôn nhuộm đẫm kim hoàng lúa mạch theo phong từ từ phiêu động. Bọn họ con ngươi đều hướng về phương xa. Ta ngồi ở cao cao cốc đôi bên cạnh, nghe mụ mụ giảng kia khi còn nhỏ chuyện xưa. Đại toàn cầm lòng không đậu mà hừ ra ca tới. Tiếng ca tại đây phiến rộng lớn đồng ruộng thượng phiêu đãng. Thật lâu không thể tan đi, dễ nghe thanh thúy, thuần túy liền phảng phất đến từ phương xa tiếng trời. Thư trừng không khỏi ghé mắt, nhìn đại toàn nghiêm túc sườn mặt, ngươi còn sẽ ca hát. Đại toàn không có trả lời thư trừng nói, chỉ là lo chính mình sướng. Chờ tới rồi đêm này bài hát sướng xong, hắn mới quay đầu, đối với thư trừng đắc ý rào rạt mà mở miệng. Uy, thư trừng huynh đệ, ngươi cũng thật không hiểu biết ta đi, tốt xấu chúng ta cũng cùng nhau ngủ thời gian dài như vậy. Ngươi thế nhưng không biết ta sẽ ca hát, ta hẳn là biết, thư trừng cũng thập phần thiếu đánh mà hỏi ngược lại, đại toàn kích động đều phải tạc mao, đương nhiên hẳn là biết, chúng ta trong thôn người, đều thích nghe ta ca hát, ngô, như vậy, thư trừng như suy tư gì gật gật đầu. Kỳ thật ta ca hát cũng phi thường dễ nghe, hừ. Khoác lác, ta đều không có nghe được ngươi ca hát quá. Đại toàn chọn mi, vẻ mặt không tin, cảm thấy thư trừng là ở khoác lác, ta còn dùng đến lừa ngươi như vậy một cái tiểu thí hài. Thư trừng lắc lắc đầu, là thập phần bất đắc dĩ ngữ khí. Vậy ngươi nhưng thật ra sướng một đầu làm ta nghe một chút nha, đại toàn nói lập tức kích thích. Tới rồi thư trừng thần cấp. Thư trừng trầm mặc, nàng hơi hơi hé miệng, muốn sướng ra điểm cái gì, lại một chữ đều sướng không ra, trong lòng tích tụ còn ở, tuy rằng không có phía trước như vậy nghiêm trọng, nhưng là thư trừng như cũ không có một lần nữa sáng tác, một lần nữa ca hát dũng khí. Hết chương.